Ok, hello anh em. Lúc nãy tôi luyện giọng một tí, khổ quá anh em. Tôi có một cái lời khuyên như này cho anh em, đó là trước khi mà chúng ta chuẩn bị phát biểu một cái gì đấy, là chúng ta chuẩn bị mà, ví dụ như anh em sắp sửa phải nói trước một cái đám đông ấy, hoặc là anh em sắp sửa phải có một cái bài phát biểu quan trọng ấy, thì anh em nên là có một cái sự luyện giọng, tức là luyện cho cái cơ môi và cái cơ lưỡi của mình để nó hoạt động tốt nhất có thể. Tại vì nếu mà anh em không luyện trước ấy, rất dễ là chúng ta sẽ bị chuột rút cơ mồm. Rất dễ bị chuột rút cơ mồm. Lúc mà chúng ta nói ấy, nó sẽ bị kiểu như là người ta hay gọi là cái lúc nói là nó bị đơ ra ấy. nó bị đờ ra, nói không diễn tả được, mồm luyến thoắng mà không nói được, nó cứng mồm ấy. Đấy, cho nên là trước khi anh em gì đấy là tôi thường bao giờ trước khi stream mà tôi cũng phải luyện một tí để cho cái môi với cái lưỡi nó dẻo. Đương nhiên rồi, ngoài việc đi phát biểu ra thì anh em cũng có thể trước khi vào nhà nghỉ người yêu cũng được, thì anh em cũng có thể luyện trước để cho tí anh em gãy le cho nó mượt. Nhưng mà cái việc đấy là cái việc nó không liên quan đến cái buổi stream ngày hôm nay. Và thứ hai là hôm nay là stream là không vớ vẩn, thành ra là thôi chúng ta không nói đến cái chuyện đấy nữa nhá. Ok rồi. À, ngày hôm nay chúng ta cùng quay trở lại về cái tiết mục chuyện đêm muộn. Tiết mục chuyện đêm muộn cũng đã khá là lâu rồi. Tôi mới lại hôm nay mới lại có một cái buổi tối chủ nhật rảnh rỗi để mà ngồi nói chuyện với anh em. Anh em phải thông cảm, tại vì là những cái hôm khác mà tôi có nghỉ thì cái hôm đấy thường là tôi có việc bận, hoặc là hôm đấy tôi buồn ngủ quá tôi ngủ, thành ra là những hôm đấy không làm chuyện đêm muộn được. Nhưng mà không sao, thỉnh thoảng mới làm thôi anh em ạ. Chứ còn nói thật với anh em luôn là làm chuyện đêm muộn này tâm sự rồi nhiều quá là nó cũng nhàm, đúng không? Nhiều quá nó cũng nhàm. Ở trong đấy với anh em nào mà chưa bao giờ, với anh em nào mà chưa bao giờ, coi như là anh em nào mà chưa bao giờ xem cái chương trình chuyện đêm muộn này, thì anh em xem nó có hơi bị giật lag một tí không? Để xem nó có phải nó hơi bị giật lag tí không? Tôi đang xem nó có giật lag gì không, hình như nó hơi bị tụt FPS thì phải. Khổ hệ thống 700 củ. Nhưng mà hôm nay tôi đang chưa bật hệ thống 700 củ lên, đang sử dụng hệ thống 1 củ, thành ra là nó hơi ấy. Và với những anh em nào mà chưa bao giờ xem cái chương trình chuyện đêm muộn trên kênh của tôi nghĩ là chắc những anh em nào đã từng xem chương trình chuyện đêm muộn ở trên kênh của tôi, hoặc là đã từng nghe nói đến cái chương trình này, thì anh em thử comment số 1. Còn những anh em nào mà chưa bao giờ nghe thấy cái chương trình này, chưa giờ biết đến, chưa giờ xem, thì comment số 2 tôi xem tình hình như thế nào nào. Long chơ, làm nhiều thì toàn thấy những câu đã trả lời rồi. Ừ đúng rồi đấy, làm nhiều thì toàn thấy những câu trả lời rồi thôi. Rồi ok, rất nhiều anh em comment 1 và cũng có không ít anh em comment số 2 thôi, rồi không có vấn đề gì cả. Cái này do tôi thỉnh thoảng tôi mới làm thôi, thành ra là có thể anh em chưa bao giờ xem cả, đó là cái chuyện rất là bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Rồi với những anh em nào mà chưa từng xem chương trình này thì thỉnh thoảng một hôm nào đấy tôi buồn tình, hoặc là một cái hôm mà tự nhiên hơi khó ngủ như ngày hôm nay chẳng hạn, thì tôi sẽ livestream mà tôi không chơi game. Thực ra anh em xem thì tôi đang vào một con game này, nó có tên là con Hunter Call of the Wind, nhưng mà nó chỉ với cái mục đích đó là để đi dạo là chính thôi. Để anh em có cái anh em xem, anh em cho nó đỡ buồn mắt. Thì cái chương trình này thì tôi cùng với anh em chúng ta sẽ cùng chia sẻ. Anh em mà có bất kỳ một cái điều gì muốn tâm sự, một cái điều gì mà anh em đang băn khoăn, một cái điều gì đấy mà anh em không biết phải tâm sự cùng ai. Nhiều khi thấy anh em ạ, trong cuộc đời chúng ta nhiều khi có những cái lúc mà chúng ta có những cái tâm sự mà chúng ta không nói được với những cái người thân, những người mà chúng ta đã quen mặt rồi. Nhiều khi chúng ta lại cần có một cái người nào đấy chúng ta không biết mặt, chúng ta là ai, chúng ta chẳng biết người đó là ai, tâm sự với họ thì chúng ta cũng dễ trải lòng hơn. Thành ra là đấy, thì cái chương trình chuyện đêm muộn này nó cái mục đích như vậy. Bất kỳ anh em nào mà anh em có một cái tâm sự gì đấy, hoặc là anh em có một cái thắc mắc, một cái băn khoăn, một cái điều gì đấy thầm kín mà muốn có một cái người chia sẻ, một cái người chia sẻ thôi nhé, chứ không phải là tư vấn. Mà chương trình này của tôi không phải là tư vấn, bởi vì nó chỉ là cái sự chia sẻ, một cái tâm sự dựa trên cái kinh nghiệm của tôi, dựa trên những cái mà tôi suy nghĩ mà tôi cho nó là đúng, thì tôi sẽ chia sẻ với anh em, giống như anh em cứ cảm tưởng chúng ta những cái người bạn vậy. Rồi ok. Em là sinh viên năm nhất mà em vẫn chưa hướng được cụ thể sau này làm gì. Cái này anh trả lời rất nhiều lần rồi nên em không cần phải hỏi nữa. Em xem lại những cái số chuyện đêm muộn trước đây, anh nói rất nhiều lần cái vấn đề là không biết làm gì, phải làm như thế nào, nói rất nhiều lần rồi. Em bỏ học từ năm thứ hai đại học và bây giờ có công việc thu nhập tương đối, giờ em lo bị gọi nghĩa vụ quân sự, không biết là trốn nghĩa vụ quân sự có phải là xấu không? Bây giờ để tôi nói với anh em này, chắc là cũng có nhiều anh em ở đây cũng đã từng coi như là bị gọi đi nghĩa vụ. Cái chuyện đương nhiên rồi, chúng ta đến tuổi, chúng ta bị gọi đi nghĩa vụ từ 18 đến 27 tuổi, nó sẽ bị gọi đi nghĩa vụ. Nói chung mà tôi thì tôi nghĩ như này này, cái việc mà anh em có trốn đi nghĩa vụ quân sự ấy, thì nói thật là nếu mà xét trên cái chuyện, xét trên cái về lý ấy, thì đúng là chúng ta cái việc làm này nó không hay. Việc làm nó không hay, không nói là sai, việc làm nó không hay. Nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể cố gắng là chúng ta đi nghĩa vụ quân sự, nó rất là tốt. Nó không chỉ là tốt, nó tốt, nó rèn luyện cho chúng ta một cái phong thái, một cái tác phong nó chững chạc hơn rất là nhiều. Nói thật với anh em là tôi thì ngày xưa tôi cũng chưa đi nghĩa vụ quân sự. Giờ tôi quá tuổi rồi. Tôi nhưng mà tôi đã gặp khá là nhiều những cái bạn, những cái anh, những cái người mà đã từng đi nghĩa vụ quân sự thì họ đều tỏ ra chững chạc hơn rất là nhiều so với trước khi họ đi. Họ trầm lặng hơn, họ nguyên tắc hơn, họ nghiêm túc hơn và họ trầm tĩnh hơn. Nó là một cái điều rất là tốt cho chúng ta. Tại vì là như thế này, hiện tại tôi thật với anh em là chúng ta đi nghĩa vụ ấy, thường là chúng ta đang có công ăn việc làm, rất khó để chúng ta đi. Ở Việt Nam chúng ta không biết các nước khác như nào, chứ còn ở Việt Nam, dụ chúng ta đang đi học, đương nhiên chúng ta không thể đi nghĩa vụ được rồi. Khi chúng ta ra trường chẳng hạn, nếu chúng ta chưa xin được việc thì không nói làm gì. Nếu chúng ta đang có việc rồi, bây giờ chúng ta bỏ ra 2 năm để chúng ta đi nghĩa vụ, thì lúc mà về ấy, thì nhiều khi nó cũng sẽ bỏ lỡ khá là nhiều cơ hội. Cho nên là ở đây thì cái việc mà anh em có không đi cái vụ quân sự hay không thì tôi không có khuyên bất kỳ một cái gì cả, mà tôi chỉ nói là nó tùy vào hoàn cảnh thôi. Nếu mà có thể là đi được, anh em nên đi, rất là tốt, rất tốt, rèn luyện cho chúng ta thêm rất nhiều. Tôi đảm bảo với anh em là như thế. Còn nếu mà vì hoàn cảnh, vì những cái liên quan đến cơm áo gạo tiền, liên quan đến sự nghiệp, liên quan đến công việc thì nó lại là cái chuyện khác. Ok, tôi không nói sâu về cái vấn đề này nữa. Cháu 16 tuổi và cháu nghỉ học vì gia đình khó khăn, giờ cháu phải làm sao? Cháu nghỉ học, cháu 16 tuổi cháu nghỉ học có gì? Cháu đừng có nghĩ rằng là cứ phải học thì chúng ta mới có một cuộc sống tốt. Cháu 16 tuổi cháu hoàn toàn cháu có thể học cái lớp bổ túc cháu nhá. Bỏ học nhưng mà cháu hoàn toàn thể học lại cái lớp bổ túc. Sau khi mà cháu có được bằng cấp 3 rồi, cháu có thể học nghề. Có rất nhiều cái nghề hay, đơn cử như là nghề sửa xe máy này, sửa ô tô này, sửa điện này. Đó là những cái nghề mà tôi nói thẳng với anh em luôn, những cái nghề mà luôn luôn có thể sống được ở trong cái xã hội này, luôn luôn có thể sống được. Cháu có thể nghiên cứu cách đấy nhá. Ok, 16 tuổi là cái tuổi nó còn khá nhỏ, thành ra là cháu rất là khó để mà có thể làm một cái thứ gì khác ngoài việc tập trung vào học. 16 tuổi cứ học đi, bổ túc không sao cả. Bổ túc thì nó dễ mà. Người yêu cũ muốn quay lại, em còn tình cảm nhất định với người cũ nhưng em đang thích một người khác, thế nào? Người yêu cũ muốn quay lại, em đang coi như là em vẫn còn tình cảm nhất định với người yêu cũ nhưng mà em lại đang thích người khác, thế anh cũng chả hiểu nữa. Thế rốt cuộc là cái này em phải tự hỏi chính bản thân em thôi nhá. Em phải tự hỏi chính bản thân em chứ anh không thể trả lời cho em được. Bây giờ em phải tự thấy là cái nào của mình nó mạnh hơn, tình cảm ai với ai trong mình nó mạnh hơn. Còn nếu như em cảm thấy mà không thể xác định được ấy, thì anh nghĩ là em đừng có vội làm gì cả. Tốt nhất là em đừng có vội làm gì, hãy để đến khi nào mình xác định được cái tình cảm của mình rồi, lúc đấy lựa chọn nó sẽ chuẩn hơn. Bạn ấy có người yêu rồi nhưng em vẫn thực sự yêu bạn ấy rất nhiều, em có lụy cả không? Không có gì mà lụy cả anh em ạ. Yêu một người nó không có gì là lụy cả. Yêu sẽ chỉ là lụy khi mà vì cái tình yêu đấy mà chúng ta hạ thấp bản thân mình, thì đó mới gọi là lụy. Tôi thấy nhiều anh em hay hiểu nhầm cái việc là yêu một cái người nào đấy, yêu đơn phương một người nào đấy, có nghĩa là yêu mãi rồi mà không có được tình yêu đấy vẫn yêu là lụy. Không phải anh em nhé. Cái tình yêu đấy nó cũng hoàn toàn đáng quý như tình yêu khác thôi. Chỉ có trừ khi chúng ta lụy đến cái lụy, nghĩa là chúng ta yêu mà chúng ta hạ thấp bản thân mình. Tôi ví dụ như là gần đây có một cái vụ ở trên Face, không biết là anh em có theo dõi hay không. Đó là một cái bạn nam có đến, hình như đến trường nhạc viện sao nhỉ, đến và quỳ xuống coi như tặng hoa để ngỏ lời yêu một bạn gái. Và cuối cùng thì bạn gái đấy, bạn ý vứt hoa đi. Và bạn ý nói những cái lời không hay. Thì đó là điển hình nhá, đó là điển hình, đó là điển hình cho một cái tình huống người ta gọi là lụy, gọi là lụy là như thế. Và đương nhiên rồi, con gái thì họ rất dị ứng với những đứa nào lụy tình. Anh em đừng có nghĩ rằng là ôi anh yêu em lắm, anh rất yêu, nghĩa là con gái sẽ quý trọng. Không phải, càng lụy càng rất khó, càng coi như là không được con gái nó tôn trọng thôi. Cái chuyện đương nhiên thôi. Mười tám tuổi, tốt nghiệp lớp 12, không học đại học, giờ chưa có việc làm, đang bị lạc lối trong cuộc sống, phải làm sao? 18 tuổi, cái việc đầu tiên phải nói với em nhé. Và nói chung là tôi đã nói rất nhiều lần rồi là đối với những anh em nào mà mới chỉ 18 tuổi thôi, là vẫn còn ở một cái lứa tuổi rất trẻ, cuộc sống vẫn còn rất dài đối với cả các em. Các cụ có câu rồi, tam thập nhi lập, 30 tuổi mới là cái tuổi mà nếu mà chúng ta chưa lập được nghiệp ấy thì nó mới là cái điều đáng lo nhá. 18 tuổi còn cực kỳ trẻ. Đừng làm gì mà để mất danh dự một đàn ông đấy, như vậy. Cực kỳ trẻ, 18 tuổi còn rất trẻ. Cho nên là anh các em cứ thoải mái, cứ yên tâm, đầu tiên là phải bình tĩnh đã. Bình tĩnh đã, mình vẫn còn rất trẻ, vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước. Cái việc thứ hai là nếu mà em không học đại học. Đại học không phải là con đường duy nhất, nói rất nhiều lần rồi. Nhá, không phải con đường duy nhất. Nói rất nhiều lần vấn đề này rồi. Đầu tiên anh em phải xác định trước là cái mình giỏi cái vấn đề gì đã. Tôi lại phải nói lại cái vấn đề này, không có rất nhiều anh em hay hỏi. Ở một số nước đã từng đi nghĩa vụ quân sự sẽ được đánh giá cao. Đúng rồi, ở một số nước thì đi nghĩa vụ quân sự về được đánh giá cao và được dễ xin việc hơn. Thí dụ như Hàn Quốc chẳng hạn, đi nghĩa vụ về là được đánh giá cao, dễ xin việc hơn. Mà thôi, cái việc đấy là việc của nước khác, không nói nhiều làm gì cả. Việc đầu tiên là anh em quay lại cái câu hỏi lúc nãy, là anh em nên là xác định là cái mình yêu thích cái thứ gì đã. Mình thích làm gì. Đó, xác định là mình thích làm gì rồi thì lúc đấy mình mới bắt đầu mình tập trung mình đi theo con đường đấy. Ví dụ như anh em thích buôn bán chẳng hạn. Thích buôn bán thì rõ ràng là phải xem là mình có vốn hay không, mình đã có kiến thức về buôn bán hay chưa, học hỏi về cái ngành đấy. Đó, không học đại học thì học trung cấp, học cao đẳng không sao cả. Hoặc là chưa có bất kỳ cái đam mê gì thì đi ra ngoài đi làm thêm. Rất nhiều công việc mà anh em không cần phải có bằng đại học cũng có thể làm được. Trong quá trình làm thêm tự nhiên mình sẽ vỡ ra thôi. Nên nhớ rằng mình mới chỉ 18 tuổi thôi và còn 12 năm nữa, tức là còn hơn một nửa cái quãng đời mà chúng ta từng trải qua. Chúng ta có thể ra ngoài, chúng ta đi làm thêm, chúng ta giao tiếp và chúng ta sẽ vỡ được chúng ta thích cái gì trong 12 năm đấy. Không có gì là một cả. Cứ yên tâm nhé, đừng có cảm thấy sốt ruột khi mình 18 tuổi mình chưa xác định được cái gì cả. Ai cũng thế thôi, tôi ngày xưa cũng thế thôi, thật đấy anh em luôn. Ngày xưa 18 tuổi xác định cái đéo gì, chả xác định cái mẹ gì luôn. Ngày xưa 18 tuổi hồi đấy là còn chăm chăm đi ra hàng quán nét để còn chat Yahoo. Xác định cái gì, không có xác định đâu, không có phải vội vàng cái gì cả nhá. Anh em vừa mất đi ông nội em, là người mà em yêu quý nhất trên đời. Trước mắt em giờ đang lâm vào trong tình trạng khủng hoảng tinh thần. Trước đây anh cũng từng trải qua hả? Ừ thì thực ra là như thế này, khi mà chúng ta có một cái người thân yêu mà có qua đời ấy, thì bao giờ chúng ta cũng sẽ cảm thấy buồn. Tôi không thể nào mà tôi là thánh thần gì được mà tôi có thể khiến cho anh em hết buồn. Nhưng mà tôi có một cái cách như thế này này, là mỗi lần mà anh em buồn khi mà người thân của mình qua đời ấy, qua ra đi ấy, thì anh em hãy luôn luôn nghĩ rằng là cái người ấy đang theo dõi chúng ta từ trên cao. Người đấy không bao giờ mất đi cả, luôn luôn từ trên cao. Không phải là, tôi không biết là anh em có cảm giác như tôi hay không, nhưng mà khi mà một cái người thân yêu của mình mất đi, tôi luôn có cảm giác khi mà tôi làm bất cứ thứ gì nhá, tôi làm bất cứ thứ gì, tôi luôn luôn có cảm giác là người đang từ trên cao và đang theo dõi mình phía dưới. Không biết là mọi người có cái cảm xúc như vậy không, luôn luôn có cảm giác như vậy. Cho nên là anh em phải xác định điều đấy trước đã. Khi mà anh em phải xác định được cái điều đấy rồi ấy, thì anh em sẽ nghĩ đến rằng là người đang theo dõi mình và người đang muốn mình nỗ lực, cố gắng, vui vẻ hơn, sống tốt. Và khi mà anh em đã nghĩ được như vậy rồi thì chúng ta sẽ vượt qua được cái nỗi buồn. Vì rõ ràng là gì? Người đang theo dõi mình phải sống tốt, mình phải hạnh phúc, mình phải kiếm tìm được hạnh phúc. Có như thế thì cái người đang theo dõi mình từ trên cao mới cảm thấy mãn nguyện được. Anh em hãy luôn luôn nghĩ là như thế, thì chúng sẽ cảm thấy chúng ta vơi đi cái phần nào cái nỗi đau. Còn đương nhiên không thể nào hết được cái nỗi buồn, nhưng mà nó sẽ vơi đi phần nào và nó sẽ khiến cho mình có thêm cái động lực Ok, nhớ cái điều đấy. Em đang phân vân đi du học nhưng em chỉ đi có một mình. Em sợ em đi em sẽ bị cô đơn. Em không cần phải sợ cô đơn em ạ. Đã đi du học nghĩa là chúng ta phải chấp nhận sự cô đơn nhá. Cho nên là nếu mà, nhưng mà cho nên là em sợ cô đơn, anh biết là điều đấy là rất là đúng. Nhưng mà khi mà con người chúng ta có một cái hay này này, khi mà chúng ta nghĩ đến cái việc gì chúng ta sợ ấy, chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta dám làm cả. Nhưng mà khi chúng ta đối mặt với nó rồi, chúng ta phải đối mặt với nó, chúng ta sẽ vượt qua được. Rồi Trang Doran, thank you Trang Doran. Khi mà chúng ta vượt qua được cái điều đấy rồi ấy, à chúng ta đối mặt với điều rồi, chúng ta sẽ vượt qua được. Con người chúng ta có một cái điều hay như thế. Nếu mà chúng ta cứ ngồi một chỗ mà chúng ta sợ rằng là ôi thế này không được đâu, mình không bao giờ mình làm được đâu, khó lắm. Cũng giống như là các anh em bây giờ mà, cũng giống như các anh em, sẽ có nhiều anh em bây giờ đang nghĩ rằng là, rồi thank you em Hài Hòa, sẽ có nhiều anh em nghĩ rằng là mình làm sao mình tán gái được nhỉ. Bây giờ mình nói chuyện với gái mình còn ngại thì làm sao mình tán được đây. Nhưng rồi đến lúc anh em sẽ làm được. Đấy, cái điều hay như thế. Cho nên là em đang thắc mắc về cái vấn đề là em đi Đài Loan em sợ cô đơn, em cứ đi đi. Nếu như em đã quyết tâm, em đã thích cái việc sang đấy học, và em nghĩ rằng là nó chắc chắn là mình, là sau khi mình học xong mình sẽ có được kiến thức và nó sẽ tốt cho cái tương lai của mình sau này, thì em nên đi. Sang đấy em sẽ đối mặt với cô đơn đúng, nhưng cái gì cũng thế thôi, sau khoảng thời gian em sẽ quen, em sẽ bắt nhịp được những người bạn mới, em sẽ bắt đầu có mấy cuộc sống khác, quen dần và chúng ta sẽ vượt qua thôi. Em yên tâm vấn đề này. Bạn gái em có một gia đình khá phức tạp, quen nhau 2 năm rưỡi rồi nhưng em cảm thấy không biết gì về gia đình bạn ấy. Mỗi lần em hỏi thì bạn ấy lại đánh trống lảng cho qua, em cảm thấy không có sự tin tưởng. Đúng, thực ra thì cái tâm sự của anh em thì tôi nghĩ là cũng đúng. Khi mà người yêu của mình vẫn còn chưa tâm sự cho mình tất cả những cái điều mà khó nói nhất thì có nghĩa là cả hai vẫn chưa tin tưởng nhau. Nhưng mà điều đấy không có nghĩa nhá, không có nghĩa là mình tức giận với người yêu của mình, mà anh em hãy xem lại bản thân mình đi đã. Mình đã chân thật với người yêu mình chưa? Hey Ki Dep, rồi thì kia anh em Hey Ki Dep, hãy anh em gì nhá, hãy xác định, và rất nhiều anh em khác. Nếu mà anh em gặp cái trường hợp như vậy, anh em hãy xác định là mình đã chân thật cả với người yêu mình chưa, mà mình đòi hỏi người yêu mình phải chân thật với mình. Tôi tin rằng một khi mà anh em đã chia sẻ tất cả những cái gì thầm kín nhất của bản thân mình với người mình yêu, và người kia thực sự yêu mình, thì người đấy cũng sẽ tự động chia sẻ với anh em tất cả điều thầm kín của họ. Đấy, cho nên là anh em hãy trước tiên hãy tự hỏi bản thân mình đi trước đã nhé. Tự hỏi bản thân mình trước đi, mình đã chia sẻ hết với cô ấy chưa? Mình có những cái khó khăn gì? Mình có những cái điều gì trước này vẫn ấp ủ mình không kể với ai, mình có kể với cô ấy chưa? Hãy tự vấn lại bản thân mình trước đi. Sắp tới em làm ở một chỗ mới nhưng tính em chậm thích nghi với môi trường mới, khó làm quen được với mọi người, làm sao để thích nghi? Ok, cái câu hỏi này cũng khá là hay. Bởi vì là tôi nghĩ là chắc là tôi không biết tôi đã trả lời câu này bao giờ chưa, nhưng mà tôi nghĩ là cũng rất là nhiều bạn sẽ gặp cái tình huống như vậy. Chúng ta là một cái người mà khó có thể làm quen được với người mới, và khi mà chúng ta đến cái môi trường mới ấy, thì thường chúng ta sẽ cảm thấy nó bị lạc lõng. Và nhiều khi chúng ta hay nhìn những cái người khác, sao họ dễ hòa đồng thế, mình lại lạc lõng thế này. Thì cái việc đầu tiên tôi phải nói với anh em nhé, điều đấy là điều rất bình thường. Điều rất bình thường. Cho nên là nếu mà anh em có bị lạc lõng khi anh em đến môi trường mới ấy, thì hãy coi nó như là một cái giai đoạn mà chúng ta phải trải qua. Bị trĩ có vấn đề gì trong chuyện đấy không? Bị trĩ thì nó sẽ dẫn đến cái vấn đề đó là khi mà anh em dập ấy, thì thường là chúng ta sẽ gồng cái cơ đít lên, thì nhiều khi trĩ nó sẽ lòi ra thêm, trĩ nó sẽ nặng thêm, trĩ nhiều khi nó sẽ lòi ra ngoài. Thì nó hơi, nhưng mà thôi, vấn đề nó liên quan đến vấn đề y học, thì ra nếu mà anh có muốn hỏi thì anh em hỏi bác sĩ trả lời rõ ràng hơn. Đấy, quay trở lại với câu hỏi của bạn, thì khi mà đến làm ở một cái môi trường mà cảm thấy lạc lõng thì cái việc đầu tiên là cảm thấy là mình là một con người hoàn toàn bình thường đã, chứ đừng hoang mang. Nhiều khi chúng ta sẽ hay hoang mang, chúng ta sẽ nghĩ là ôi mình mình không hòa đồng như thế này thì chết, thế này thì rồi mọi người sẽ nghĩ gì về mình, rồi là thế này thì công việc sẽ không tiến triển được A, B, C, Y, Z. Bao giờ anh em cảm thấy hoang mang đúng không? Cái việc đầu tiên là đừng hoang mang đã. Mà hãy coi đó là cái chuyện đương nhiên. Tôi nói với anh em nào hỏi câu đấy là chuyện đương nhiên khi mình đến. Bởi vì mình không phải là cái dạng người dễ làm quen, không phải là cái người cởi mở, bao giờ cũng sẽ bị như thế. Và đừng có lo lắng là những người xung quanh người ta sẽ nghĩ gì. Không ai nghĩ gì đâu. Không ai nghĩ gì đâu nhá. Hãy chắc chắn là không ai nghĩ gì về cái việc là mình khó làm quen đâu. Hãy cố gắng để hoàn thành thật tốt công việc mà mình được giao. Đấy là điều tốt nhất rồi. Và sau mấy khoảng thời gian, 1 tuần, 2 tuần chưa quen, 3 tuần, 4 tuần hơi quen, 1 tháng, 2 tháng sẽ bắt đầu hòa nhập nhá. Và sau đấy thì khoảng tầm 3, 4 tháng đến nửa năm mình rồi trở thành cáo ngay. Nên là hãy yên tâm vấn đề như thế. Em crush một cô gái, em ngỏ lời cô ấy không đồng ý thì em có theo không? Không đồng ý thôi tìm người khác. Khổ câu đấy em phải hỏi. Anh ơi, từ bỏ một người mà mình thích 4 năm có dễ không? Không dễ, chẳng bao giờ dễ cả. Thực ra thì từ bỏ một con người thì dù là có 4 năm hay là 1 năm, thậm chí là 1 tháng, thậm chí là 1 tuần cũng không hề dễ. Không hề dễ chút nào. Nhưng mà thời gian nó sẽ xóa nhòa đó. Thời gian nó sẽ xóa nhòa hết. Em năm nay 17 tuổi và hay hút thuốc lá, theo anh em có nên bỏ hay vẫn hút? Theo anh thì em không, ở cái tuổi của em 17 tuổi, theo anh thì là không nên. Không nên hút nhiều ấy nhá. Chứ còn hút bình thường, hút vừa vừa thôi thì cũng không có vấn đề gì lắm. Đừng hút quá nhiều. Bởi vì là em nên hiểu cái này. Con trai mà chúng ta hút thuốc ấy, rất dễ làm miệng chúng ta sẽ hôi. Rất dễ làm miệng hôi. Đương nhiên rồi, bây giờ nó có nhiều cái loại thuốc kẹo để nhai để cho nó đỡ bị hôi miệng khi mà hút thuốc. Nhưng mà nói đi nói lại, nếu mà nghiện thuốc nặng ấy, một là răng nó xịn, hai là hơi thở nó hôi, con gái nó không thích đâu nhá. Cho nên là tất nhiên là cũng loại trừ một số bạn gái, nhiều khi bạn lại thích cái mùi thuốc. Tôi đã từng gặp rồi, một số bạn gái bạn lại thích là con trai phải hơi có mùi thuốc tí cơ thì mới cho đá lưỡi. Cái trường hợp đấy nó ít, hơn đấy nó ít. Đa phần là các bạn gái thường là không thích cái mùi thuốc, nên là tốt nhất là nên hút ít thôi. Có thể bỏ được thì càng tốt. Còn về sức khỏe thì đương nhiên nó sẽ không tốt thì cho mình rồi. Nhớ là như thế. Em và bạn gái cả hai ngoài công việc thì đều có kinh doanh riêng, có thời gian ở gần nhau, mặc dù em đã chủ động gác qua mọi thứ nhưng mà cô ấy cứ lo bán hàng. Theo anh em nên làm gì cô ấy hiểu là sao? Tức là ý anh em là bạn gái luôn luôn tập trung vào chuyện kinh doanh chứ không coi như là để ý đến cái việc ấy gì. Thực ra thì cái vấn đề này thì nó là vấn đề nhỏ mà. Cô ấy luôn luôn chú tâm vào bán hàng thì càng tốt. Con gái như thế là tôi đánh giá là con gái như thế là con gái mà có trí, coi như là xây đắp gia đình đấy. Cho nên là anh em hãy thử ngồi nói chuyện một cái buổi nghiêm túc với người yêu thôi. Dạo này anh thấy em coi như là hay gì quá, bây giờ anh cảm thấy nó hơi lạc lõng. Bây giờ mình đi chơi đâu đấy đi. Tôi tin là hai người mà dứt ra được một anh em khuyên người yêu mình dứt ra được một khoảng vài ngày để chúng đi du lịch đâu đấy, không cần phải là quá xa, về nó sẽ ok ngay thôi. Rồi chúng ta đã kiếm ra tiền rồi thì gia đình làm sao mà ngăn cấm hay gì được, đúng không? Lúc bấy giờ thì hoàn toàn chúng ta có thể tự lo được cuộc sống của chúng ta rồi. Nên là nếu mà cho tôi chắc là anh em hỏi câu đấy chắc là đang trong một lứa tuổi gọi là choai thôi, dễ hay có cái cảm xúc như thế. Không sao em nhá, em vài năm thôi, 1-2 năm thôi em sẽ qua cái giai đoạn đấy, em sẽ cảm thấy nó bình thường thôi. Em năm nay 22 tuổi, rất tự ti về ngoại hình, kể cả nghĩa vụ em còn không được thông qua, xin việc thì khó khăn vì ngoại hình, em phải làm sao? Cái này anh cũng phải chia sẻ cái điều này rất là chia sẻ với em, nhưng mà cái điều này anh đã tư vấn trong rất nhiều buổi rồi, về cái việc là ngoại hình chúng ta có thể không được đẹp như người khác, nhưng mà em hãy chú ý đến cái tác phong của mình nhé. Tôi không nhớ là cái số nào tôi đã tư vấn rất dài về vấn đề tác phong rồi, nên là em xem lại cái tôi đã chia sẻ rất nhiều về vấn đề tác phong rồi, nên em có thể xem lại. Em định cư nước ngoài nhưng thấy chán nản, không thích nghi được, đang theo đuổi một nghề mà học phí đây quá cao, thế anh có nên về Việt Nam học và sống không anh? Nếu mà đã cảm thấy mình không thể thích nghi được thì về thôi em. Không thích nghi được thì về thôi em. Đất nước Việt Nam mình nói thật rất đáng sống em ạ. Làm đất nước cũng rất đáng sống. Nên là hãy về đi. Nếu mà cảm thấy mà không hợp ở nước ngoài, em có hoàn toàn thể về Việt Nam. Đất nước chúng ta sẽ dang rộng vòng tay đón em. Em về em có rất nhiều cơ hội để chúng ta có thể phát triển được tài năng của mình. Mà thậm chí là kể cả cái ngành mà em thích ấy, nó không có Việt Nam hay chăng nữa, mà ở nước ngoài em cảm thấy bí bách quá, em vẫn có thể Việt Nam. Mà về Việt Nam xong em sẽ thấy được rất nhiều thứ mà em có thể khởi nghiệp được. Nhá, không có vấn đề gì em. Nhưng mà trước khi em về em hãy suy nghĩ thật là kỹ đi, xem là mình đã đến cái mức giới hạn chịu đựng hay chưa. Cái này rất là quan trọng, bởi vì anh không là em nên anh không thể biết được, anh không thể biết được cái giới hạn của em đã đến giới hạn hay chưa. Anh chỉ có một lời khuyên là nếu mà em còn đang đắn đo là về Việt Nam mình có phát triển được hay không, sợ rằng Việt Nam không phát triển, rồi là sợ rằng Việt Nam thế này thế nọ, không văn minh bằng các nước phương Tây hay thế này thế kia, thì anh có thể khẳng định với em là cuộc sống ở Việt Nam rất tốt nhá. Em có thể hoàn toàn về và em khởi nghiệp thoải mái. Anh em vào khoảng 15, 16, 17 tuổi rất thích chơi game, nhưng lên đại học làm sinh viên niềm đam mê về nó mờ nhạt dần, chuyện bình thường thôi em ơi. Bởi vì tại sao hồi em 15, 16 tuổi thì những cái vấn đề mà em quan tâm đến nó chỉ bao hàm: một là ăn, hai là ngủ, ba là ỉa, bốn là chơi game, năm là làm thế nào để giấu được cái bài kiểm tra điểm kém không bị bố mẹ biết, hoặc là cùng lắm là sáu là em thích được bạn nào đấy nhưng em đéo dám nói, thế thôi. Nhưng khi mà em là sinh viên rồi thì mọi thứ lại khác. Lúc đấy trong bên cạnh toàn bộ cái việc kia là em lại còn phải lo thêm là sự nghiệp sẽ thế nào, sau này mình làm gì, làm sao để kiếm được ra tiền. Đấy, rồi anh chưa kể là em lại còn đi làm thêm nữa chẳng hạn, lại còn công việc làm thêm, công việc học. Cho nên là đương nhiên những cái lúc mình không thể nào, chúng ta không, bộ não của chúng ta không phải là đa nhiệm để mà có thể làm được nhiều thứ một lúc. Cho nên là đương nhiên thôi, khi đó thì tự động em sẽ không còn cảm, em sẽ cảm thấy nó, cái niềm đam mê của em, cái việc thích chơi game của em sẽ nhạt đi thôi. Lúc đấy em không thích chơi game nữa rồi, em thích chơi người. Nhá, chuyện rất bình thường thôi em ạ. Thực ra tôi phải chia sẻ với anh em ở đây một chút là khi mà tôi chưa làm streamer ấy, thì cũng đã có một khoảng thời gian rất dài tôi không chơi game. Một khoảng thời gian rất dài tôi không chơi game. Tôi thích game mà không chơi, không thời gian nào chơi cả. Em đã lỡ đi quá đà với một anh nghèo đẹp trai, trong khi em đang quen một anh giàu hơi xấu trai. Giờ em làm sao để bắt anh giàu chịu trách nhiệm? Ôi dồi ôi. Anh phải nói với em này này, giàu nó khôn lắm. Em đéo bắt được thằng giàu chịu trách nhiệm đâu em ạ. Nghèo thì anh chưa biết là có khôn hay không, chứ còn giàu nó khôn lắm. Em không lừa nó đâu. Không phải ngẫu nhiên mà nó giàu. Đương nhiên nếu mà nó giàu nhưng mà do là coi như là sinh ra đã ở vạch đích rồi ấy, thì nó có thể ngu để em lừa, mà bố mẹ nó cũng đéo ngu để em lừa. Đấy, nói với em luôn. Nên là em bỏ ý định đấy đi. Anh ơi, em bị bệnh phải ở viện gần năm nay, bây giờ em khỏi rồi, bố mẹ em cứ lo chăm sóc cho em thái quá thì em phải làm gì? Em tận hưởng thôi. Bố mẹ chăm sóc cho mình thái quá là tốt mà. Bây giờ em thấy thái quá thôi. Không thái quá được mãi đâu. Tận hưởng cái khoảng thời gian được bố mẹ chăm sóc cho mình thái quá đi. Không sao nhá. Rồi bố mẹ sẽ không thái quá mình nữa. Lúc đấy anh em có muốn thái quá không được đâu. Mm. mai em đi test việc ở công ty game. Anh chúc em may mắn. Yêu cái anh chúc em may mắn. Chúc em may mắn. Bác Dũng ơi, làm sao có thể tập trung cho việc học mà tránh bị sao nhãng? Không có cách nào nhá. Là cháu đừng có hỏi bác cái câu như thế, bởi vì đéo có một cái cách nào để mà cháu có thể tập trung vào việc học mà cháu tránh bị sao nhãng cả. Có mặt thần tiên. Cái vấn đề là làm sao để chúng ta cân bằng giữa cái việc học và cái việc sao nhãng. Đó mới là điều quan trọng, chứ không phải là làm thế nào để không sao nhãng tập trung được. Không bao giờ có đâu. Cố gắng nhé, để làm sao cái khoảng thời gian mình sao nhãng ấy và cái khoảng thời gian mình tập trung vào học ấy nó ngang bằng với nhau. Như thế là tốt rồi, và kết quả cũng sẽ tốt lên thôi nhé cháu nhé. Yêu người theo đạo Công giáo rất khó sao anh? Em vẫn ủng hộ người yêu em. Tại sao rất nhiều anh em gây hỏi tôi về cái vấn đề là người yêu theo đạo Công giáo thì khó yêu ấy nhỉ? Đương nhiên, mình những cái bạn người yêu mình mà theo đạo Công giáo thì thường là anh em cũng sẽ phải mất từ 3 đến 6 tháng để học, đúng không? Học kinh, học kinh thánh, rồi là học những cái bài hát, rồi là học. Nhưng mà tôi nghĩ là đã tình yêu thể vượt qua hết, có cái vấn đề gì đâu mà khó nhỉ? Khó cái gì? Khó làm sao? Chả có gì khó cả. Cái việc đơn giản như vậy mà rất nhiều anh em hay hỏi tôi là Công giáo khó lắm, yêu nhau thì vượt qua hết. Dăm ba cái việc lẻ tẻ có cái gì. Em sắp đi nghĩa vụ mong anh Lận nhận lời cháu. Ok, chúc anh em đi nghĩa vụ may mắn. Cháu không hỏi tiếng giỏi tiếng Anh giao tiếp nhưng lại phải đi du học thì làm nào học thôi cháu. Ôi rồi ơi, cháu không hỏi giỏi tiếng Anh, cháu phải học thôi nhá, không cách nào khác cho cháu ạ. Cháu không thể nào như trong Doraemon cháu ăn bánh mì chuyển ngữ vào được đâu. Cháu phải học thôi. Hãy tìm cái trung tâm nào đấy học, mà cái trung tâm đấy là trung tâm thực sự là có tiếng và nó phải đắt cháu nhá. Đừng tìm những cái trung tâm rẻ tiền không có tiếng tăm gì, không đi đến đâu cả. Muốn giao tiếp tốt phải nói chuyện người nước ngoài, phải có giáo viên nước ngoài, nói chuyện liên tục, nghe nói thứ thì nó mới lên được. Sao người con gái mình nhắn tin hàng đêm với mình, đôi lúc còn nhắn tin trước cho mình, thì liệu có phải là người ta có tình cảm với mình không? Ờ thì có tình cảm, nhưng tình cảm nó chia thành nhiều mức lắm em ạ. Tình cảm nó đi từ mức là gì? Cảm thấy có cảm tình, cảm thấy yêu mến, cảm thấy thích, cảm thấy yêu, rất nhiều mức khác nhau em nhá. Cho nên là qua cái việc của em ấy thì đương nhiên là người đấy có tình cảm với em, còn tình cảm ở mức nào thì anh không biết nhá. Thế thôi. Em từng tương đối ổn định, sự nghiệp giờ em đang thất bại hơn. Em nghĩ em còn nên nghỉ ngơi và quay về với ba mẹ không? Em giờ 27 tuổi mất rồi. Không sao mà, em quay về bố mẹ cũng không sao cả. Bố mẹ luôn dang rộng vòng tay đón em thôi. Cái vấn đề là như thế này này. Em thất bại, em đã rút được bài học cho mình chưa? Đó là điều quan trọng. Số vốn duy nhất mà chúng ta có được khi chúng ta thất bại trong bất kỳ cái việc gì, đó chính là kinh nghiệm. Em 27 tuổi rồi, anh nghĩ là khi em đã thất bại một việc gì thì em đã quá đủ cái niềm cay đắng để mà em có thể nhớ cái kinh nghiệm về nó rồi. Thì em hãy nhớ rằng sau này khi chúng ta làm cái điều tiếp theo ấy, thì chúng ta hãy nhớ những cái kinh nghiệm đấy. Còn bây giờ em hoàn toàn thể về bố mẹ không sao. 27 tuổi thì sao? Em có thể về nhà 3-4 tháng có sao đâu. Về nhà 3-4 tháng chỉ có ngồi ở nhà, có nhờ bố mẹ nuôi không sao cả. Đừng để cái quyết tâm của em nó bị thui chột đi là được. Đừng để cái quyết tâm bị thui chột đi là được. Còn anh nghĩ này, 27 tuổi chả có vấn đề gì cả nhá. Hãy dành một khoảng thời gian ra để mình thư thái đi. Đừng có cố quá. Nhiều bạn hay bị như này này. Thất bại trong cái vấn đề gì ấy, hay cay cú. Hay cay cú, tôi biết. Hay cay cú. Thất bại xong hay nghĩ rằng lỗi đó đéo phải lỗi của mình. Thường hay nghĩ rằng là do thằng đồng nghiệp với mình này, do thằng khởi nghiệp cùng với mình này, do xã hội nó do xã hội này, do người ta, đéo phải do mình. Nhưng việc đầu tiên khi mà em thất bại em phải xác định là lỗi là do mình, đéo có lỗi do thằng đéo nào cả. Lỗi do mình thì mình mới thất bại. Đừng huyễn hoặc. Đó. Như thế thì mình mới không bị cay cú. Chứ còn không mà, thất bại rất hay dễ đổ tội, hay dễ đổ lỗi. Và lại bắt đầu là ngựa non háu đá, lại bắt đầu cay cú, lại đổ tiền vào, lại làm, lại chết sạch gạch thôi. Nên là khi mà chúng ta thất bại, hãy dành cho một khoảng thời gian nó thư thái lại. Có thể về nhà thư thái một khoảng thời gian, một vài tháng không sao cả. Sau đây chúng ta làm lại, chúng ta sẽ chín chắn hơn rất là nhiều. Em đã có công việc ổn định nhưng em lại có một đam mê khác, nhưng đam mê đó lại không nuôi sống được em phải làm sao? Dễ thôi mà em. Em thay vì cái việc là em luôn luôn nghĩ rằng là mình phải bỏ công việc hiện tại để mình theo đuổi đam mê, thì em hãy nghĩ ra phương pháp nào để mình có thể kết hợp được công việc hiện tại của em và cái đam mê đó. Hãy nghĩ. Chú bé tự tin, thật lòng trong em không muốn theo đạo do em chưa đủ yêu của hay sao? Anh nghĩ là chưa hẳn là do em chưa đủ yêu, mà có thể là do em chưa muốn theo đạo phải có một cái nguyên nhân. Thế là em. Nếu mà em nghĩ rằng là theo đạo nó không hay thì anh phải nói lại với em như này, theo đạo rất hay. Theo đạo rất hay. Bởi vì này không có một cái tôn giáo nào trên thế giới này mà nó không hướng con người chúng ta đến chân thiện mỹ cả. Và người yêu em có theo đạo Công giáo hay là có đi theo đạo Phật các thứ ABC, thì khi em mới cảm thấy là mình có một cái may mắn đã. Bởi vì là khi mà người yêu em theo đạo ấy, nghĩa là cô ấy đã tiếp cận được phần nào với cái tư tưởng chân thiện mỹ như thế. Và có lẽ là có thể là vì như thế nên cô ấy mới lọt vào mắt xanh của em chăng? Em mới yêu cô ấy chăng? Đấy, cho nên là nếu mà em còn hoài nghi, em cho rằng là mình theo đạo không có gì tốt cho mình cả, thì anh phải nói với em luôn là theo đạo rất tốt. Rất tốt nhá. Rất tốt. Hội Thánh Đức Chúa Trời thì xã Hỏa Anh, bất kỳ một hội nào, bất kỳ một tôn giáo nào, tôi nói với anh em rồi, cũng hướng người ta đến cái điều tốt hết. Chỉ là do con người, chỉ là do những cái người mà họ tự cho rằng mình là cái người theo cái đạo đấy, và họ khiến cho cái tôn giáo đấy trở nên xấu xa thôi. Theo quan điểm của anh, cách bố mẹ dạy con giữa Mỹ và Việt Nam khác nhau chỗ nào? Anh có ở sống bên Mỹ đéo đâu mà anh biết em ơi. Anh sinh ra lớn lên ở Việt Nam, anh đã bao giờ anh sang Mỹ anh sống đéo đâu mà anh biết bố mẹ bên đấy người ta dạy con thế nào. Anh chịu em ạ. Anh thì anh chỉ nghĩ rằng là bố mẹ ở bất cứ đâu có dạy con, ở bất cứ một quốc gia nào, bất cứ một cái mảnh đất nào, vùng đất nào chăng nữa, thì cũng đều muốn dạy con cái điều tốt nhất. Thế thôi. Còn anh không thể biết được. Anh ơi, làm thế nào để chữa cận mà không đi viện? Nhà em không có tiền. Không có tiền thì đeo kính thôi em. Giống anh. Có sao đâu. Sao phải chữa? Ôi giời. Hôn nhau mà chẳng may nó có hơi vướng kính thì tháo kính ra mà hôn. Cái gì đâu em. Chuyện đơn giản thôi mà. Tôi muốn anh em hỏi những cái câu nó thường, những cái câu liên quan đến tình cảm, tình yêu, tình yêu, tôi nói nhiều quá rồi. có những anh em nào mà có những cái chia có những cái điều thắc mắc hay có những cái điều mà băn khoăn về vấn đề liên quan đến công việc thì để tôi tập trung tôi trả lời. Thế còn những cái vấn đề liên quan đến tình cảm, tình yêu, nói thật với anh em là nói nhiều quá. Nhưng anh em nào mà có cái băn khoăn nào liên quan đến sự nghiệp, liên quan đến công việc, liên quan đến cái việc như vậy thì anh em hỏi. Cậu vàng, trở thành giáo viên em có nên từ bỏ tụ tập chơi game với bạn bè? Giáo viên này sao được chơi game? Khánh Sky, em muốn làm trùm trường. Làm trùm trường làm đéo gì em ơi. Trùm trường rồi sau này em ra em cũng bị cái thằng sếp của em nó đè đầu em xuống dưới sát mặt đất hết em ạ. Em làm trùm trường để giải quyết vấn đề gì? Nói chung là bạn gì vừa hỏi là em muốn làm giáo viên có phải thôi chơi game? Giáo viên liên quan gì đến đề chơi game? Ngay bản thân của chúng ta đã có một cái nhìn khắt khe và nó vô lý như vậy thì cái vấn đề chơi game rồi thì bảo làm sao mà xã hội nó không kỳ thị. Giáo viên với chơi game thì có liên quan gì? Có phải là anh em nói như thế làm tôi tưởng tượng như kiểu là anh em nghĩ rằng là chúng ta làm giáo viên và chúng ta chơi game cứ như là chúng ta vừa làm giáo viên chúng ta vừa đi giết người ấy, hay là chúng ta vừa làm giáo viên chúng ta vừa nghiện hút ấy. Vấn đề gì đâu? Chú ơi, năm nay con học lớp 7, bố mẹ con ly hôn được 5 năm rồi, con ở với bố, mẹ kế rất tốt với con, cuộc sống của con cũng đầy đủ nhưng con vẫn thấy mất mát không có mẹ và chị hai ở bên. Ok, tôi trả lời cái bạn nhỏ này một tí. Đầu tiên đó là chú chia sẻ cái nỗi buồn và cái tâm tư của cháu. Nhưng mà chú nói với cháu luôn như này. Cuộc đời chúng ta bây giờ mà nói với lại cháu này thì nó hơi sớm, nhưng mà thôi cũng phải nói thôi. Chứ cuộc đời chúng ta nó có nghĩa là chúng ta không bao giờ chúng ta đặt được tất cả mọi thứ một lúc cả. Nhá cháu nhá, và tất cả các anh em ở đây nhá, cuộc đời chúng ta không bao giờ cho chúng ta đầy đủ. Đó là cái điều mà chúng ta phải chấp nhận ngay từ khi chúng ta ra đời. Cho nên là nếu như mà cháu hay là em mà bố mẹ có chia tay và có sống với lại bố và với lại mẹ kế, được mẹ kế yêu thương đã là điều rất là tốt rồi nhá. Hãy chấp nhận cái vấn đề đó là chúng ta không có mẹ, không có chị bên cạnh không sao. Nhiều lúc chúng ta sẽ cảm thấy buồn, nhưng mà hãy coi đấy nó là cái, hãy coi đấy nó là một cái thử thách cho bản thân mình thôi. Có bao giờ anh muốn phát triển kênh stream của mình lên như đóng quảng cáo, làm vlog hay xuất hiện tại các sự kiện game chưa mẹ? Mặt xấu như chó làm đéo có ai mời em. Khổ. Mặt xấu như chó làm đéo có ai mời xấu. Người ta mời những cái người rất xinh đẹp, đẹp đẽ, mặt mày sáng lạ. Đây anh mặt xấu như chó, gái nó còn đéo thèm theo thì sự kiện gì? Xú nam à? Cuộc sống sao mà khó khăn quá anh. Cuộc sống khó nhất thế này này. Tôi có đọc cái quyển sách. Trong quyển sách đấy họ có nói này, chúng ta nhìn cuộc sống thế nào, với ánh mắt thế nào thì cuộc sống sẽ đối đãi lại với chúng ta. Với cái điều như thế, chúng ta càng nhìn cuộc sống với cái ánh mắt bi quan, với cái ánh mắt dò xét bi quan và bất tự tin ấy mà, thì cuộc sống nó chỉ đáp lại chúng ta những điều như thế thôi. Chúng ta càng nhìn cuộc sống khó khăn thì cuộc sống nó càng khó khăn với chúng ta. Tôi biết là cái điều này rất là khó, nhưng mà nó là như thế. Nó là như thế. Hãy luôn luôn tự tin lên. Đừng có nghĩ rằng khó khăn lắm đéo làm được đâu. Anh có bao giờ nghĩ tới việc bỏ cuộc trong sự nghiệp của anh chưa? Chưa. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Có vẻ tôi may mắn hay không? Nhưng mà đại ý tôi nói như thế. Nếu mà trong đầu của anh em luôn luôn nghĩ rằng là khó khăn, cuộc sống sao khó khăn thế, sao đéo có lối thoát, sao bí bách thế, nó sẽ luôn là bí bách với anh em. Nhưng mà thay vì như thế, chúng ta có cái nhìn nó tích cực hơn, nó thoáng hơn, nó tự tin hơn, nó sẽ khác. Nhớ là như thế. Mặc dù đúng là cuộc sống khó khăn thật, không tôi biết. Cuộc sống khó khăn thật. Nhưng mà cái khó khăn đấy nó không có ý nghĩa là chúng ta suốt ngày chúng ta ca thán cuộc sống khổ thế, thế này thì kia, khó khăn quá. Cứ ngồi đấy mà nói ca thán cuộc sống khó khăn thì đéo bao giờ anh em phát triển được đâu. Không bao giờ anh em phát triển được. Thay vì cái thời gian chúng ta ngồi chúng ta nói cái vấn đề đấy thì chúng ta hãy làm những việc khác đi. Nhá. Cuộc sống của em không cha không mẹ, bạn bè chỉ có hai người, nên nhiều lúc suy nghĩ bế tắc muốn tự tử để thoát khỏi sự mệt mỏi này, rồi em phải làm sao? Game A thêm. Con đấy cứ từ từ để tôi xem tôi chơi. Nói chung là nếu mà anh em 25 tuổi mà trong mà chỉ thấy mình có mỗi hai người bạn ấy, thì việc đầu tiên là anh nghĩ rằng là em hãy xem lại xem là mình có đã cởi mở với mọi người hay chưa. Anh nghĩ là em cảm thấy nó bí bách bởi vì là bản thân em chọn cái cuộc sống nó rút. Chính bản thân em chọn cái cuộc sống, chọn cái cách sống nó hơi khép kín. Chúng ta càng chọn sống khép kín, chúng ta càng ít bạn bè, chúng ta càng dễ dẫn đến là những cái suy nghĩ nó tiêu cực. Việc đầu tiên của em ấy, đó là anh khuyên em là hãy tham gia vào một cái câu lạc bộ gì đấy. Hãy thử một lần nhá. Hãy thử một lần tham gia một cái câu lạc bộ nào đấy, một cái nhóm nào đấy. Thí dụ như phượt chẳng hạn cũng được. Ok, đi phượt được, thanh niên bây giờ thì đi phượt vài ngày không sao mà. Hãy thử nhá. Hãy thử đến một cái hội nhóm nào đấy, một cái câu lạc bộ nào đấy và chúng ta sinh hoạt ở đấy. Không thiếu. Lên Facebook bây giờ có cả tỷ. Hãy thử hòa đồng với họ đi. Sống cởi mở ra. Tự động em sẽ cảm thấy cuộc sống của nó đẹp thôi. Chứ còn em càng khép kín, em càng thấy cuộc sống nó đen tối. Em càng dễ dẫn đến em suy nghĩ đến cái điều nó tiêu cực. Anh em 18 tuổi, em là gay. Mà em luôn mong muốn em có vợ, có con cháu, bố em thì kỳ thị đồng tính. Em đang nghĩ là sẽ ra đi, sẽ sống riêng, không biết, không cho bố mẹ em biết. Em không biết sẽ nói bố mẹ như thế nào. Em nói thật đi em ạ. Em nói thật bố mẹ đi. Bố mẹ em có thể buồn, có thể sẽ đau khổ, nhưng mà anh tin rằng tình yêu nào của bố mẹ với con cũng là tình yêu mà có thể vượt qua tất cả. Tôi nói thật với anh em luôn. Nhưng nhiều khi mình hay, anh em hay sợ rằng là khi mình thú nhận là mình gay, hay là chị em sợ thú nhận là mình les với lại bố mẹ, thì sợ rằng là bố mẹ sẽ suy sụp, sợ rằng là bố mẹ sẽ đau đớn đau khổ thế này thế kia. Nhưng mà tôi nghĩ rằng khi mà anh em nói thật ra, nói thực sự là thật nhá, bố mẹ của anh em nhá, hoặc là của chị em ban đầu là sẽ buồn, sẽ đau đớn, có thể là sẽ thế này thế nọ, sẽ tỏ ra đau khổ, nhưng mà sẽ vượt qua hết. Lúc đấy thì anh em hoàn toàn có thể xin ra sống riêng không sao cả. Nhưng mà đừng có nghĩ đến cái việc là mình giấu bố mẹ, mình tự động mình bỏ nhà mình đi. Cái điều đấy nó chỉ càng làm cho mọi việc trở nên khó khăn hơn, tồi tệ hơn rất là nhiều. Nói thật không sao cả. Tôi nghĩ là xã hội bây giờ thì mặc dù là cái nhìn đối với lại những người đồng tính ấy nó vẫn còn khắt khe, nhưng mà nó đỡ hơn so với cách đây khoảng 10-20 năm rất nhiều. Đặc biệt trong vòng khoảng tầm 5-7 năm vừa qua thì tôi thấy rõ ràng là cái cách nhìn của xã hội với cái người đồng tính nó sẽ khác biệt rất là nhiều rồi. Ít nhất là khi mà anh em ở chỗ làm, hoặc là anh em ra xã hội, là anh em cái sự kỳ thị nó cũng ít hơn rất là nhiều. Cho nên là con nói thật đi, không sao đâu. Hùng Dương Tô, cái mà Hùng Dương Tô. Em học y, ba mẹ em khuyên em không nên yêu, nhưng em thích một bạn, có làm sao không anh? Vì bố mẹ em bảo em tập trung học là tốt nhất. Em đã yêu một con nào rồi thì em đéo thể nào em thôi yêu được đâu em ơi. Bây giờ mà em yêu một con xong rồi tự nhiên em nhớ ra là bố mẹ mình bảo mình không nên yêu, thế là em đéo yêu nữa thì em thành thánh mẹ rồi. Em đéo phải là người nữa. Vì anh có thể khẳng định với em luôn là anh có thể khẳng định với em luôn là em đã yêu một ai đấy. Em không thể nào em không yêu đâu, nên em đừng có hỏi anh câu với em gì cho nó mệt người. Còn lại còn về cái suy nghĩ của anh về việc là vừa học vừa yêu như nào thì nó hoàn toàn thoải mái, nó không vấn đề gì em ạ. Em thể vừa yêu vừa học không sao nhá, học đại học rồi vừa học không sao cả. Anh quản lý trong công ty bảo em thụ động trong công việc. Anh nói thế thì việc đầu tiên là em nghĩ là anh nói đúng đấy. Việc đầu tiên là em dẹp cái tôi của mình đi. Và em hãy nghĩ trong cái anh nghĩ là cái anh quản lý mà anh nói với em là thụ động, anh nói thật đấy. Anh không phải là vì anh ghét bỏ gì em mà anh nói em là em thụ động đâu. Anh nói thật đấy. Cho nên em hãy tự nhìn lại chính bản thân mình xem mình có thực sự thụ động. Thụ động đấy là gì? Bây giờ nhiều bạn đi làm ấy, tôi hay thấy nhiều bạn đi làm bây giờ hay có một cái tâm lý như này này. Ta được giao việc gì thì tao chỉ làm việc đấy thôi, còn lại kệ bố chúng mày. Thí dụ như tao xin việc vào đây để tao làm ở cái vị trí như thế này, tao quản lý cái khu vực công việc này, tao làm xong là tao hết việc, còn lại gì tao không có làm thêm bất kỳ thứ gì nữa, việc đấy là việc của thằng khác, tao không được trả tiền lương để tao làm cái đấy. Suy nghĩ thế là rất sai lầm, rất 1000 lần sai lầm nhá. Nếu anh em muốn thăng tiến trong công việc, không một người nào, tôi nói với anh em luôn, một người nào tôi biết mà có sự thăng tiến tốt trong công việc mà người đấy chỉ bo làm đúng cái việc của mình được giao. Hãy cởi mở ra, bất kỳ ai nhờ mình làm việc gì, hãy sắn tay vào mà làm, kể cả mình không được trả tiền cho việc đấy. Sắn tay vào mà làm, không phải đợi người ta sai. Thậm chí là không phải đợi người ta sai, thậm chí không phải đợi người ta nhờ. Bản thân mình sắn tự động sắn tay vào mà làm. Thí dụ như trong một cái tập thể ấy, mà mình được ra một cái phần việc gì đấy, mình làm xong phần việc của mình rồi mà thấy người khác người ta chưa làm xong phần việc của người đấy, sắn tay mình vào mà làm. Đừng bao giờ luôn luôn nghĩ rằng là mình có được trả tiền việc này đéo đâu mình làm. Sai lầm, rất sai lầm. Cho nên là anh nghĩ rằng là em hãy xem lại bản thân mình khi mà anh quản lý của em nói với em rằng là em còn thụ động. Anh nói thật đấy. Em xem lại xem khi mà mình làm việc mình có bo chỉ làm riêng việc của mình hay không nhá. Hay là mình nhìn thấy là có một cái việc gì xảy ra mà mình hoàn toàn thể làm được, nhưng mà mình luôn luôn nghĩ rằng việc đấy của thằng khác mình đéo làm. Anh nghĩ ngành designer digital. Designer digital là gì anh không biết, khổ. Anh trước giờ anh có đi theo cái ngành designer đâu mà anh biết. Designer digital chắc là ý anh em muốn nói là thiết kế, nhưng mà thiết kế trên máy tính ấy hả? Ủa ngành đấy bây giờ ngon chứ? Ngành đấy ngon đấy chứ? Rất nhiều cơ hội đấy, ví dụ như là làm về những cái liên quan đến hoạt họa này, hoặc kể cả làm game. cơ hội nhiều mà. Bây giờ studio làm game ở Việt Nam rồi, những nhà phát hành mà có studio làm game mọc lên như nấm. Anh em theo ngành đấy cũng hay mà. Còn cụ thể hơn với ngành, cái ngành nó có phân ra những cái gì thì tôi không biết. Nhưng tôi chỉ biết là cái ngành đấy nó cũng khá là ok, không có vấn đề gì cả. Mà tôi thật với anh em mà, ở Việt Nam bây giờ ấy, phát triển rồi, ngành nào cũng có cơ hội hết. Vấn đề là anh em có giỏi không thôi. Càng anh em nên nhớ nhé, tôi cũng chia sẻ luôn với tất cả các anh em ở đây nhé, càng là những cái ngành ngách, càng là những cái ngành ngách thì càng yêu cầu chúng ta phải giỏi. Còn đương nhiên khi mà chúng ta đã chọn những cái ngành mà nó không phải là ngành ngách, những cái ngành mà ai cũng làm được, thì nó lại dẫn đến là cái thu nhập chúng ta lại không cao. Tóc giả anh Dũng đội mua ở đâu, anh tư vấn cho em chỗ mua đẹp không ạ? Anh có đội tóc giả đéo đâu em. Tóc, nhưng mà tóc giả thì hình như là mua thì chắc là mua thì lên search Google chứ. Anh có phải là bách khoa toàn thư 1080 tổng đài đéo đâu em. Tóc trên là tóc dưới của anh đều thật hết em nhá. Mỗi tội là tóc dưới nó hơi xoăn thôi, chứ còn nó là tóc thật đấy. Không phải là vì tóc dưới của anh xoăn mà tóc trên của anh thẳng, nghĩa là tóc trên của anh là giả đâu em nhá. Cái gì cơ? Anh ơi, em bị chú của em lạm dụng tình dục, em có nên nói với mẹ em không? Vì chú là em trai ruột của mẹ em. Cái này thì anh nói thật với em là anh không có kinh nghiệm trong cái việc này. Anh không có kinh nghiệm trong việc này. Thực sự là nếu mà em có gặp cái vấn đề như thế này thì em có thể nói với bố mẹ, nói với mẹ em cũng được. Tại vì là cái việc này nó cũng, cái việc mà anh chưa giờ anh có cái việc này, nó có, nó cần phải có cái nghiệp vụ. Anh không thể nào tư vấn theo cái kiểu là thích nói nào thì nói được. Cái việc như này nó đòi hỏi là phải có nghiệp vụ, thậm chí là cần phải có cái người ta gọi là bác sĩ tâm lý mới giải quyết được cho em, người trong chuyên ngành. Còn anh thì anh chỉ là streamer thôi, anh không biết, anh cũng không dám chém gió trong cái trường hợp nó, ở trong những cái trường hợp nó như thế, anh không biết. Em cứ nói chuyện với mẹ em đi, rồi thì mẹ em sẽ có cái hướng giải quyết cho em. Nên mua Yamaha Exciter hay Honda Winner? Cái câu này cũng hỏi tôi, mẹ kênh đa năng à. Nên mua Winner ấy, mua Exciter là bị chúng nó vu là trộm chó, khổ lắm, đeo sung sướng đâu. Em bỏ đại học để sang Nhật nhưng sang đây thì đi làm suốt. Em muốn thi lại đại học nhưng kiến thức giờ cũng quên hết. Về không sao cả, thi đại học có gì đâu em. Về em ôn lại trong vòng, anh nghĩ là nếu mà em có muốn ôn thi lại đại học, em chỉ cần bỏ ra khoảng tầm 1 năm. Hoặc là nếu mà có ôn nhanh em khoảng 6 tháng thôi, em sẽ nhớ lại mọi thứ để em thi thôi. Thi đại học nói thật với em mà nó cũng không khó đâu, bây giờ trắc nghiệm rồi, không khó đâu mà. Chủ yếu em chỉ cần học chăm là được thôi, không cần phải là giỏi giang gì cả. Nên nếu mà bên Nhật mà em cảm thấy không thì em về Việt Nam em thi lại, em dành ra hẳn tầm nửa năm đến 1 năm để em đi bổ túc, em đi học thêm, em sẽ thi lại thôi. Bởi vì đã có một lần em đã từng thi rồi đúng không? Em từng thi rồi thì bây giờ nhớ lại nhanh lắm. Anh Dũng ơi, trong những ngày này em đang phải chịu những áp lực học hành, gia đình em đang kỳ vọng nhiều vào em nên em không muốn họ làm họ thất vọng. Anh có thể cho ý kiến của anh để em có thể vượt qua được không? Anh chẳng có ý kiến gì để em có thể vượt qua được cả. Bản thân em thôi. ai mà chẳng bị kỳ vọng hả em? Tôi nghĩ là ai ở đây cũng đã từng chịu cái áp lực với sự kỳ vọng. Anh thì anh chỉ nghĩ là như này này, anh chỉ có một cái lời khuyên cho em như này này, là em hãy cố gắng giữ sức khỏe. Cố gắng giữ sức khỏe. Vì là nhiều khi bị kỳ vọng quá nhiều ấy, làm cho mình kiểu mình cố tâm vào cái việc đấy quá ấy. Mình quên mất cái vấn đề là mình giữ sức khỏe. Nó dẫn đến là nhiều khi là mình bị thất bại là vì mình kiệt sức. Còn lại cái điều thứ hai mà anh muốn nói với em là như thế này này. Mọi người kỳ vọng vào em thì em sẽ cảm thấy áp lực, nhưng mà để anh nói để như này để cho em cảm thấy nó bớt áp lực đi nhá. Mọi người kỳ vọng vào em thì kỳ vọng như thế thôi. Chứ còn những người kỳ vọng vào em đều là bố mẹ em, gia đình em thì đều yêu thương em hết. Cho nên là kể cả em có không đặt được kỳ vọng như thế ấy, thì gia đình em, bố mẹ em, anh chị em vẫn sẽ yêu thương em như bình thường thôi. Em phải tâm niệm cái điều như thế để cho là mình cảm thấy nó bớt cái áp lực đi. Chứ không mà nhiều khi nhiều bạn hay nghĩ rằng là mình mà không đáp ứng được thì mọi người sẽ thất vọng vì mình, mọi người sẽ không yêu thương mình nữa, mọi người sẽ có cái nhìn khác về mình A, B, C, I, Z. Cái đấy là hoàn toàn không đúng. Dù là em có thất bại trong cái điều mà mọi người đang hướng em đến, mọi người sẽ vẫn yêu thương em như bình thường thôi nhá. Cho nên là thay vì cái việc mà em suy nghĩ về nó ấy, game đầu tiên anh chơi là game gì, việc đầu tiên em suy nghĩ về nó ấy, đó là em hãy thứ nhất giữ sức khỏe. Có sức khỏe thì em mới có thể hoàn thành được cái điều mọi người kỳ vọng của em. Và thứ hai là em hãy giải tỏa cái nỗi canh cánh của em. Đừng có lo sợ là bố mẹ sẽ không yêu thương mình nữa, hay là anh em sẽ không gì mình nữa. Không có. Đấy nhá. Rồi em cũng sẽ vượt qua, ai chả thấy em. Bây giờ chắc là em còn nhỏ tuổi, chắc là bố mẹ kỳ vọng vào em cũng chủ yếu là việc học thôi gì, đúng không? Kỳ vọng học sinh giỏi gì, hay là kỳ vọng đỗ đại học gì. Những việc đấy anh nghĩ là đối với một người học sinh bình thường, giữ được sức khỏe và chăm học là làm được hết nhá, yên tâm. Em đang học tiếng Đức tầm 1 tháng nữa em thi, nhưng hiện tại em học khá nát và việc gia đình kỳ vọng quá nhiều làm em rất áp lực. Cái việc đầu tiên là em phải xác định là mình học nát là vì mình. Đừng có đổ tội là vì gia đình mẹ gây áp lực cho mình quá nên mình mới học mới bị nát nhá. Chứ không lại trong tâm thức luôn luôn nghĩ rằng là vì gia đình mình kỳ vọng quá nên mình mẹ đéo có tâm trí học. Không phải, là do anh em hết. Do mình không học tốt, mình lười nên nó mới dẫn đến như thế. Khi mà đã để đến cái mức độ như thế rồi thì bây giờ làm gì có cách nào khác nữa. Tôi có là thánh thì tôi không thể nào tôi cứu được cái khoảng thời gian mà anh em đã bỏ lỡ được cả. Không là thánh không thể cứu được. Thôi thì bây giờ cứ nói thật với mọi người thôi. Kỳ vọng thì nói thật. Thà rằng một lần đau. Kỷ niệm vui buồn của anh khi làm stream. Cái này nói nhiều lần rồi. Game đầu tiên mà tôi chơi, lúc nãy có anh em hỏi game đầu tiên mà tôi chơi khi tôi bắt đầu stream là gì, tôi cũng đéo nhớ nữa, là cái con game đéo gì nhỉ, không nhớ thật, là anh em không nhớ luôn đấy. Cái hồi đấy là stream vui vui ở trên Face, không nhớ được game gì nhỉ, không nhớ thật, không nhớ nữa. Một con game kinh dị thì phải, đúng nhỉ, không nhớ, không nhớ thật. Còn con game đầu tiên mà tôi chơi khi mà tôi bắt đầu động tay vào game thì khi mà tôi game máy tính ấy, lần đầu tiên động tay vào game máy tính hồi đấy là chơi StarCraft. Con đầu tiên động tay vào chơi là StarCraft, con game đầu tiên trên máy tính. Đấy, như tôi kể với anh em một lần rồi đấy. Hồi đấy đi học làm gì có tiền, nhà nghèo mà làm gì có tiền đi chơi điện tử. Thế là hồi đấy ở trước cổng trường, hồi đấy tôi học trường Ngô Sĩ Liên, tầm Ngô Sĩ Liên, thì trước cổng trường Ngô Sĩ Liên nó có một cái quán quán điện tử trên máy tính ấy. Hồi đấy nó còn máy tính nó làm còn là một cái gì đấy nó cao sang lắm. Thế là cứ đứng bên ngoài nhìn chúng nó chơi thôi, đứng bên ngoài nhìn bảo nó chơi trò gì mà vui thế, chơi trò gì mà thích thế. Thấy chúng nó coi như là điều quân điều kiếp đi đánh nhau cơ. Hồi đấy nhà tôi nhớ là Red Alert thì phải. Rồi chúng nó chơi quách, bắn góc nhìn thứ nhất. Ui dồi ôi, chỉ đứng bên ngoài thôi, kiểu như là chờ đến giờ vào học ấy thì ra đây đấy đứng nhìn chúng nó chơi một tí, xong rồi đi về. Về sau thì ông anh, có một cái ông anh ở trong xóm, ông ý, nhà ông ý nói chung là cũng khá giả. Thế là ông ý cũng bảo là tao mấy ngày mai tao vừa đi chơi Star, hồi đấy không biết tên là StarCraft gì đâu. Ông bảo là tao đi chơi trò Star, tôi kể với anh em rồi ý sao nhỉ. Tao chơi trò Star, thế bảo anh chơi trò ấy như thế nào, anh kể cho em đi. Thế là hồi đấy là không có ý niệm là được ông ý dẫn đi chơi đâu, mà chỉ mong là thôi anh kể cho em là cái trò đấy chơi như thế nào đi. Thì là ông kể ấy. Nào là đầu tiên vào là có cái nhà chính này, xong rồi mua quân này, xong rồi đi đánh nhau này. Thế là cứ về ngồi nằm ngủ cũng nghĩ, ôi dồi ôi, chơi như thế à, thế này thì khác, thích lắm. Chỉ nghe kể thôi mà có biết nó như thế nào đâu. Thế là về sau thì hôm đấy hình như là được bố mẹ cho 5.000 đi bơi. Được bố mẹ cho 5.000 đi bơi. Thế là bơi đi cùng cả ông ý, mấy anh em ở trong cùng khu đi bơi. Thế là lúc về, thế là ông mới rủ là này chúng mày có đi chơi Star không? Ủa dồi thích. Thế là lần đầu tiên được vào, là dẫn vào trong cái, tôi vẫn còn nhớ là cái quán đó là ở cái phố Thi Sách, phố Thi Sách ở Hà Nội. Ông ấy dẫn vào đấy ngồi chơi Star, nào có biết gì đâu, cầm con chuột còn đang không biết. Ông ấy cứ nói liến thoáng loạn cả lên là cũng phải thế này thì kia, điều khiển nó cũng biết đâu. Ở đấy là kỷ niệm lần đầu tiên chơi game. Cho nhạc nhỏ lại á, nhạc to quá à? Tưởng anh em thích nghe nhạc. Cường Tokuda, hôm nay anh gặp cháu Hòa Bình trong siêu thị hả? Ờ, tự nhiên đang đi siêu thị có thằng bé con ai dễ thương kháu khỉnh thế, nó cứ nhìn tôi chằm chằm như nhìn bố nó ấy. Là mình nhìn mẹ nó mình cũng ngại. Lại to nhạc lên à? Ờ rồi ok, đây lại cho to nhạc lên, khổ đấy. Khác gì ca ve đâu. Nhiều anh em cứ hỏi tôi là cảm giác của anh khi làm streamer như nào, thì tôi cứ bảo là cảm giác của con phò Trần Duy Hưng như nào thì tội thế. Anh Dũng ơi, em cưới vợ được 3 năm rồi, em và vợ em có một đứa con. Nhưng rồi em phát hiện ra vợ em... Cái gì? Vợ em là chồng của người ta, what the fuck là thế nào? Đéo hiểu gì cả, what the fuck, tôi đang đọc cái đéo này đây. What the fuck is this shit? Anh tư vấn làm sao anh chơi được những game tiếng Anh tốt vậy anh? Tiếng Anh của anh có tốt đéo đâu em, khổ. Tiếng Anh của anh thuộc cái thể loại gọi là mẹ chữ được chữ cái thôi. Nhưng mà thôi thì cũng có thể hiểu được cái ý chính, thì thôi là cũng cố gắng để mà nhiều khi có gì thì dịch cho anh em cũng tương đối để anh em có thể hiểu được giống mình. Thế thôi chứ còn anh có phải giỏi đéo đâu em. Nói giỏi người ta cười cho. Ngoài stream và đóng phim GAV, anh có đam mê ước mơ nào từng bỏ lỡ không? Ngày xưa tôi có một cái ước mơ về sau làm họa sĩ truyện tranh. Tôi kể cho anh em chưa nhỉ, ngày xưa hồi học cấp 2, lớp tôi có một cái thanh niên tên là Khánh Dương. Thanh niên đấy là cái người mà phối hợp với cả cái bạn cái gì để vẽ cái bộ truyện tranh Long Thần Tướng ấy. Về sau này là còn thành lập lên cả cái hội gì Cô Micola cái gì, hai name. Hồi đấy học cấp 2 là tôi với cả thanh niên đấy coi như học cùng lớp. Thế là thanh niên đấy bảo là bây giờ mày vẽ đẹp. Tao thì tao vẽ đéo đẹp nhưng mà tao có nhiều ý tưởng. À, bảo là bây giờ tao nghĩ ý tưởng ra cho mày, rồi mày vẽ đi. Được. Anh em mình. Thế là nó nghĩ ra cái ý tưởng đéo gì, thám tử, thám tiếc đéo gì. Vẽ được vẽ mấy trang thì đến đúng hồi thi, thế là thôi đéo vẽ nữa. Hồi người xưa thích làm họa sĩ truyện tranh lắm, làm mangaka, thích lắm. Mơ là sau này mình sẽ vẽ những cái bộ truyện nổi tiếng để cho mọi người cùng đọc. Khổ. Dòng đời xô đẩy biết sao anh em. Về sau thì thanh niên đấy về sau kết hợp với cả cái bạn gì đây vẽ cái bộ Long Thần Tướng này. Cặp đôi Phong Dương đúng không? Phong là bạn họa sĩ còn Dương là Khánh Dương đấy, thanh niên đấy này. Mười chín tuổi chưa lột bao quy đầu thì có sao không anh? Mày thay tên kênh, kênh đổi thành kênh Đa Nhanh hoặc là kênh chuyên đeo gì cũng hoi đương. Nếu đặt tên là Trưng Tiếp Game, kênh chuyển sang là chuyên đeo gì cũng hoi đương, thế cho nó nhanh. Thế em hỏi được. À đúng rồi, Mạnh Mo. Thằng kia nghe Mạnh Mo làm tôi nhớ lại cái chuyện cười ngày xưa. Hồi bọn tôi ở trong cái khu của bọn tôi, trong xóm bọn tôi có một cái thằng cu, nó cũng chỉ lớp 4, lớp 5 thôi. Thế là tôi kể với anh em rồi sao nhở? Kể rồi không kể lại nữa. Thằng cu đấy nó cứ thắc mắc là sao bọn anh cứ hay nói chuyện với nhau là lột là cái gì ấy? Sao bọn anh cứ hay nói chuyện với nhau là lột, lột cái gì? Thế là bọn tôi bảo là lột, lột da ấy. Khi mà người bình thường cũng giống như là mấy con rắn ấy, đến cái thời điểm đấy phải lột da. Bọn anh lớn rồi em mới lột, em chưa lột. Thế sao em không bao giờ em thấy anh trai của em lột cả mà? Anh ấy lột, anh vào chỗ kín anh ấy lột đấy, anh hay chui gầm giường anh ấy lột da, em không biết được đâu. Khổ. Lột mằn. Anh nghĩ bây giờ ra trường khi đi làm người ta đòi quan hệ mới có việc, nếu em không có thì phải làm sao? Không có thì phải giỏi. Không có thì phải giỏi thôi. Mình không có quan hệ nhưng mà mình có cái khác, mình có cái. Nên tôi nói với anh em rất nhiều lần rồi, nhiều là chúng ta có thể sinh ra chúng ta không ở vạch đích. Chúng ta sinh ra chúng ta có thể thua những đứa khác. Chúng nó có thể có gia đình giàu hơn chúng ta. Chúng nó có thể có một cái khởi xuất phát điểm cao hơn chúng ta về cái mặt vật chất. Nhưng mà đôi tay của chúng nó, khối óc của chúng nó cũng giống như đôi tay của chúng ta, cũng giống như khối óc của chúng ta thôi. Cho nên là chúng ta có thể thua những cái đối tượng khác, những cái đối tượng có điều kiện ấy. Chúng ta có thể thua về mặt điều kiện cuộc sống, chúng ta có thể thua về tiền nong. Họa mi rồi, hot tiếp đi em. Thua về tiền nong nhưng mà chúng ta quyết không thua về trí óc, chúng ta không thua về đôi tay. Cho nên là chúng ta không có cái này thì chúng ta hãy bù vào cái khác. tôi tin là rất là nhiều anh em hay nói rằng bây giờ ở Việt Nam đi xin việc phải có quan hệ, phải thế này thế khác, mà tôi khẳng định với anh em luôn là Việt Nam bây giờ làm cái nơi điểm đến rất tốt cho bất kỳ mà ai có tài. Anh em hãy có tài đi, hãy giỏi đi, không có bất kỳ ai có thể ngăn cản được cái việc thành công của anh em cả. Đừng có lấy cái lý do là ôi giời ơi, tao đéo xin được việc, chẳng qua là thằng kia nó quen thôi, chứ còn tao giỏi lắm. Đấy chỉ là cái câu chuyện gọi là thất bại thì chém ra như thế để cho mình đỡ cảm thấy nó bất lực. Hãy giỏi đi đã nhá. Em luôn luôn trốn nơi đông người, lúc nào cũng lủi thủi một mình, em nên thay đổi không? Em thay đổi làm sao được, tính em như thế em không thay đổi đâu, anh nói luôn. Chẳng có thần thánh nào mà biến được một người mà có một cái cách sống là không thích nơi đông người, luôn luôn thích coi như một mình, mà tự nhiên người đấy trở nên mà yêu thích cái nơi đông người và không một mình nữa. Không có, cái tính của em như thế thôi. Thay vì cái việc là em nghĩ xem là em thay đổi tính cách của em như thế nào, thì em hãy nghĩ xem là làm sao để mình vừa có thể giữ được, mình vẫn sống như vậy thôi, nhưng mình hài hòa hơn. Thế thôi. Là mình gặp ai mình có thể giao tiếp được, chứ không phải là mình gặp ai là mình ú ớ, mình không biết nói gì. Nhưng mà mình vẫn không thích nơi đông người, mình vẫn thích những nơi một mình. Đừng có suy nghĩ cái việc mình thay đổi làm gì cả. Không có gì phải thay đổi cả, nó không có gì xấu mà phải thay đổi cả. Cái này tôi nói rất nhiều lần. Em xin việc hơn 10 chỗ nhưng không có chỗ nào nhận em còn tiếp tục không? Cái việc đầu tiên, nếu mà em xin việc ở 10 chỗ rồi mà không có chỗ nào nhận em ấy, thì việc đầu tiên em phải đặt một số câu hỏi đã nhá. Một là đặt câu hỏi xem là cái ngành mình học ấy, mình có thực sự mình xin vào những cái thứ mà nó, mà cái ngành mình học nó đáp ứng được nhu cầu người ta hay không. Tôi thấy bây giờ nhiều bạn đi xin hay cái, theo cái kiểu là đi xin nhiều vào mẹ cứ được, chẳng may chỗ này đéo được thì được chỗ khác. Không có đâu. Nên việc đầu tiên phải xác định trước là cái nơi, những nơi mình đi xin nó có thật đúng là cái chuyên ngành mình học, cái chuyên ngành mình làm không đã. Nếu mà đúng rồi nhá, nếu mà là đúng rồi ấy, thì cái việc mà em đi xin ở 10 chỗ mà không được thì có điều đấy, nó chứng tỏ mấy điều rõ ràng là kiến thức của em về cái ngành đấy nó quá hỏng, nó quá yếu để mà người ta có thể nhận em. Nó quá yếu. Mà bây giờ khi mà em đã quá yếu như vậy rồi ấy, việc đấy thì anh nghĩ là em nên xem lại bản thân mình xem mình có thực sự mình yếu không? Mình yếu về kiến thức của cái bảng đấy không? Nếu mình yếu thật nhá, thì đi bổ túc thêm đi đã. Yếu thật đi bổ túc thêm đi. Nãy giờ anh em chia sẻ nhiều rồi, bây giờ đến ông đi. Ok được rồi. Tâm sự với anh em, tâm sự với anh em cũng nhiều rồi, nghe anh em hỏi cũng nhiều rồi, nãy giờ nói cũng mệt lắm rồi. Nào bây giờ anh em có thích tôi, muốn hỏi cái gì tôi thì anh em hỏi. Trả lời được thì tôi sẽ trả lời, không trả lời được thì yếu trả lời. Anh có thích ăn thịt chó không? Có. Làm streamer có sướng không chú? Sướng chứ. Cái này nói với anh em nhiều lần rồi mà. Làm streamer quá sướng luôn. Còn gì sướng hơn khi mà mình được làm cái thứ mà mình yêu thích, mà lại còn được rất nhiều cái người khác cùng chia sẻ cái niềm yêu thích đấy với mình, cùng xem mình thực hiện cái niềm yêu thích đấy, quá sướng chứ. Ông có định lấy vợ không? có người yêu thì lấy được chứ anh em. Bây giờ định chả lẽ bây giờ tôi ra ngoài đường tôi gào lên là tao muốn lấy vợ, con nào ra đây, chỉ cần trời mưa biết chạy vào nhà thôi. Chả lẽ ra kêu thế lên à? Yêu mới lấy đi, định đọt đéo. Streamer người ta vào nhiều công ty khác nhau, còn anh thì solo cùng team đụt. Vậy anh có tính vào công ty nào không anh? Không, chả biết. Tôi chả biết đến streamer nào khác cả. Tôi chả biết là họ có công ty gì luôn. Tôi chả chưa bao giờ nghe đến, chả giờ biết. Tối tối lên livestream với anh em vui vẻ là được rồi. Khó khăn thì lại xin anh em donate. Khó khăn quá không giải quyết được thì nghỉ stream, đi làm kiếm tiền. Theo anh, người vợ lý tưởng là người như thế nào? Người vợ lý tưởng là người chúng ta yêu. Đã yêu rồi trong mắt chúng ta là lý tưởng. Chứ còn anh em cứ đi tìm cái người phụ nữ lý tưởng để anh em lấy về làm vợ, chả sao anh em tìm được đâu. Người phụ nữ mà chúng ta yêu là người lý tưởng nhất. Thế thôi, tôi trả lời một cách đơn giản, gọn gẽ, đi thẳng vào vấn đề. Anh định đẻ tầm mấy đứa? Chắc là một đứa thôi. Làm thằng con trai xong nghĩa vụ. Sau này đi sọc con Đạt con Vũ. À quên, con Đạt con Tiến thôi. Vũ chưa biết như nào. Thấy mình đi ra nước ngoài sớm quá, bỏ qua bao nhiêu đam mê. Vấn đề gì đâu anh em. Thôi thì bỏ qua rồi thì nuối tiếc thì nuối tiếc thật, nhưng mà mình vẫn có những cái đam mê khác mà. Ở cái thời điểm hiện tại anh em có thể theo đuổi mà, đâu có phải là cứ phải những cái đam mê cũ. Anh cảm thấy thế nào khi trực tiếp game sóc được 1 triệu sắp? Cái này chứ nói với anh em một lần, chứ anh em hỏi một lần rồi mà. Bây giờ lại nói lại à? Thôi không nói lại nữa. Nói chung cảm thấy vui. Cảm thấy cũng vui thế thôi. Đơn giản là vui thôi. Một cái mốc gì đó đơn giản vậy thôi. Có dịp để rủ team đụt đi ăn một bữa vậy thôi. Nó đã cũng có một cái gì đấy làm kỷ niệm. Nhưng sau này mà có nghỉ YouTube, nghỉ làm streamer, nghỉ YouTube rồi thì kiểu như là trong đầu mình vẫn luôn luôn có một cái là ngày xưa mình cũng đã đạt được 1 triệu sắp kiểu vậy. Thế thôi. Có gì đâu. Kiểu như là sao mình cũng đã để lại được một cái kênh có 1 triệu sắp, đã có một cái thời như thế. Cảm xúc gì đâu. Bản thân đâm chém ăn cắp trộm ma túy chơi bờ những thứ xấu đều em muốn làm lại, nghĩ sợi có chấp nhận không? Quay đầu là bờ mà em, xã hội không có chấp nhận hay không nó không quan trọng, là vấn đề em có muốn quay lại hay không. Nên là em đừng có hỏi câu là em muốn quay lại sợi có chấp nhận không, mà thay vì trước khi em hỏi là sợi có chấp nhận em không ấy, thì em hãy tự hỏi là mình có muốn quay lại không đã. Mình có muốn quay lại một cuộc sống, một cái con người lương thiện bình thường không? Nếu mà em đã thật sự muốn rồi mà, thì không quan trọng là sợ có nhìn nhận em hay không, mà quan trọng là em có làm được hay không. Nhá, nhớ điều đấy. Và anh nghĩ rằng là một khi mà em đã quyết tâm thì cái trái ngọt nó sẽ trả lại cho em thôi. Sâu cậu nhỏ á? Sâu cậu nhỏ là sâu gì? Cậu nhỏ là gì không biết. Xin tip quên người yêu cũ anh ơi, không có cách nào để quên người yêu cũ cả. Tôi nói với anh em làm gì có cách nào để quên được người yêu cũ, khổ anh em ấy. Quên thì đéo nào được. Nó không có cách để chúng ta quên đi người yêu cũ một cách hoàn toàn, không bao giờ có. Chỉ là chúng ta yêu người khác thì cái hình bóng người yêu cũ nó sẽ phai nhạt đi, thế thôi. Em thấy anh hiền quá nên nhiều lúc bị viewer bố láo dám chửi. Có lúc nào anh định khóa mõm chúng nó chưa đấy? Lúc nãy vừa định setting một bạn làm mod đây, vừa có cái cà lê đây. Thế mà vừa mới set xong cái anh em đã hùng hổ định coi như là chặt chém bạn ý, làm bạn ý sợ quá, bạn phải tự rút làm quản lý rồi đấy, bạn phải tự rút làm mod rồi đấy. Em tưởng đơn giản à? Kênh anh quý người thôi nhưng mà cũng gắt lắm. Anh ơi, sắp tới là thời đại của Big Data và IoT thì có nên chuyển sang thương mại điện tử không anh? Thời đại tới đéo nào anh em, thời đại Big Data nó đang là thời đại Big Data mẹ rồi chứ còn thời đại tới gì nữa. Big Data và Internet of Things thì anh nghĩ là nó đang diễn ra bây giờ rồi chứ không phải là sắp tới gì nữa. Bây giờ nếu mà em mới nghĩ đến Big Data thì nó là quá muộn rồi. Big Data ở Việt Nam nó đã có từ cách đây khoảng tầm 3 năm, thậm chí là 4 năm. Là Big Data đã bắt đầu khởi động ở Việt Nam rồi. Và đến bây giờ thì nó đã là một cái gì đó, nó quá là tầm thường, nó quá là bình thường ở Việt Nam rồi. Kể cả thương mại điện tử cũng thế. Nên là nếu mà em còn đắn đo, em không biết là cái đấy nó có ở Việt Nam hay không, thì anh nghĩ là em nên vắt chân lên cổ chạy theo đi là vừa. Comment từ lúc bắt đầu stream đến giờ không được trả lời. Mai Trung, ok. Bố mẹ anh có biết và ủng hộ anh khi anh bắt đầu làm streamer không? Bố mẹ tôi chứ chả biết stream là cái gì. Biết nào được. Không mà hôm trước tôi vào ở trong thống kê cái kênh YouTube của tôi ấy. Thì từ tôi xem lại cái thống kê cái kênh YouTube của tôi nó cũng khá là buồn cười. Hôm trước tôi có vào trong cái phần thống kê của kênh. Xong rồi tôi xem là độ tuổi xem là bao nhiêu. Đây, tôi đọc cho anh em xem nhé. Tôi cho anh em xem cái thống kê đâu nhỉ? Có cả độ tuổi cơ, nó còn thống kê được là những độ tuổi nào xem kênh cơ. Để xem. Đây, tôi đang xem cái thống kê đấy, để tôi chụp lại cho anh em xem. Nó có cả độ tuổi, buồn cười. Đây, tôi chụp lại cho. Nó đang bật pen này, tôi bật. Đây. À, độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi là đây này. Là từng này. Là từng này. Tức là khoảng tầm vào từng này. Độ tuổi từ 18 đến 24. Đây độ tuổi từ 18 đến 24 này. Đây độ tuổi từ 15 đến 34 này. Đây là độ tuổi từ 35 đến 44 này. Thậm chí còn có cả 65 tuổi cộng. Tôi đéo hiểu mẹ. Hơn 65 tuổi, cho số lượng người hơn 65 tuổi xem còn đông hơn cả số lượng từ 55 đến 6. Đéo ý. Công nhận bọn YouTube nó thống kê kinh thật. Cường CT, anh có muốn một buổi offline? Offline hôm thành lập shop, hôm mở shop cháu bố của offline với anh em rồi gì nữa. Khổ. Tức là trên kênh của tôi hiện tại theo thống kê, dùng cái thống kê đây hôm nay chia sẻ với anh em luôn, cũng hiếm khi nào mà lại ngồi thống kê chia sẻ với anh em về những cái anh em đang xem ở trên kênh của tôi. Đây, để tôi bật hẳn cái này lên cho anh em dễ hình dung. Đây. À, tỷ lệ 53,4% là các anh em từ 18 đến 24 tuổi, chiếm 53%. Từ 25 đến 34 tuổi là chiếm 25,57%. Từ 13 đến 17 tuổi là 10,79%. À, trong này là cứ có 10 anh em xem thì là có một cháu từ 13 đến 17 tuổi thì có chết từ không. 10% là 13 đến 17. Từ 35 đến 44 tuổi là 6,19%. Tức là cứ 100 người xem thì có 6 người là từ 35 đến 44 tuổi. Từ 45 đến 54 là 2,6%. Và 65 tuổi cộng là 0,8%, tức là 100 người xem mà chưa được một người hơn 65 tuổi. Khổ. Ê, Nói chung tỷ lệ chính ở đây nó có 3 tỷ lệ thôi, từ cái tuổi, cái độ lứa tuổi mà chủ yếu nhất vẫn là các anh em từ 18 đến 24 là 53%. Xong rồi đến lứa tuổi già già rồi, 25 đến 34 tuổi là 25%. Tức là cứ 10 người thì có, cứ 10 người thì có khoảng 3 người là từ 25 đến 34 tuổi. Còn 10% thì là các cháu từ 13 đến 17 tuổi. Chia sẻ với anh em một vài cái thông tin trước, tôi tự nhiên tôi dở, tôi xem tôi thấy buồn cười. Sao lại có cả lứa tuổi 60 mấy? Bó tay luôn. Nick ảo à? Ờ, chắc có thể là nick ảo thật. Chị có 5.000 người là có 40 cụ 65 tuổi. Thật. Có chú cụ nào mà trên 65 ở đây thì cho cháu chào nhá. Khổ. Chết không. Em luôn cố gắng làm việc rất hiệu quả nhưng sếp luôn đánh giá thấp hơn thằng lười biếng nhưng nịnh bợ. Em có nên bỏ công việc đó không anh? Tấn Luân Trần rồi, cái việc này em dở lại cái trong một cái buổi tư vấn anh đã nói rất kỹ về cái vấn đề là thế nào là nịnh bợ, thế nào là lấy lòng sếp và cái nghệ thuật khi mà chúng ta đi làm sao để chúng ta có thể thăng tiến được và luôn luôn được sếp nó yêu mến. Anh đã nói rất kỹ trong một cái buổi trước đây, nói rất kỹ rồi. TM. Nói thêm kia anh em TM. Anh đã nói rất kỹ rồi. Có thể có lẽ là nói rất nhiều về cái vấn đề đấy rồi cho nên là em dở lại những cái buổi tư vấn, à quên, những cái buổi tâm chuyện đêm muộn trước. Tự nhiên các bô lão trồi lên nhiều thế. Anh ơi, em tên là Phước, em lớp 5 và em học hơi kém và em ước mơ làm game thủ, em toàn bị chị đánh và em cũng không nghĩ không muốn sống nữa. Anh, em động vào game quá sớm, em bảo mẹ ước mơ là game thủ giống anh. Anh nghĩ thế có được không? Ok, giờ việc đầu tiên là anh phải nói với em là em đừng có xưng với anh là em với anh mà em phải xưng là cháu nhá. Cháu, nghe chưa? Cháu học hơi kém mà cháu phải xem lại, cháu học thế là không được nhá. Học thế nào mà để chị đánh như thế là không được. Cố gắng học, cháu chơi im game ít thôi. Còn cháu ước mơ làm game thủ chuyên nghiệp thì rất là tốt thôi, ước mơ rất là chính đáng nhá. Nhưng mà bây giờ cháu mới có lớp 5 thôi, ước mơ nó còn lâu dài lắm. Cháu cứ... Tại sao lớp 5 mà giờ này bố mẹ vẫn để cho không đi ngủ là thế nào? Tôi chết, tôi không có chứ lại... Chị đánh có vẻ là vẫn còn hơi nương tay. Tôi nói tôi đánh chỉ nát đít. Chết không, chứ lại 3 giờ sáng rồi lớp 5 còn chưa đi ngủ là thế nào. Lạ thật. Quan ngại vấn đề này. Lớp 5 sao mà you Em có một ước mơ từ nhỏ, nhưng để đạt được nó thì em cần phải chạy theo một ý tưởng điên rồ mà hầu như đạt được rất khó. Em có nên cố gắng hết sức để đạt nó hay không? Anh thì anh không có dám để mà là một cái người đứng ra để mà có thể nói cho em biết là em có nên theo đuổi hay không. Anh chỉ nói với em là đến bản thân em phải xác định được là cái việc đấy nó gần như điên rồ và gần như rất khó để thể đạt được. Thì anh nghĩ rằng là em đừng mạo hiểm. Cuộc sống nó khác với cả phim ảnh lắm. Đừng mạo hiểm em ạ. Cuộc sống rất khác với phim ảnh. Đến bản thân em là cái người mà định đi theo nó mà em còn thấy là nó làm cái việc điên rồ, khó khăn gần như không thể đạt được, thì anh nghĩ là người khác thì người ta còn nghĩ thế nào nữa. Nên là anh nghĩ rằng đối với mọi người thì anh chắc là mọi người cũng sẽ nghĩ như em thôi. Cho nên là cái việc đấy thì em đừng nên mạo hiểm. Chúng ta chỉ có thể mạo hiểm khi nào mà cuộc sống của chúng ta nó quá là viên mãn, quá đầy đủ, không phải lo gì đến cái vấn đề là cơm ăn áo mặc. Thì lúc đấy thì chúng ta có theo đuổi, chúng ta theo đuổi. Bây giờ khi mà chúng ta chưa có trong tay, chọn giải pháp an toàn là tốt nhất. Anh có từng chơi môn thể thao nào rèn luyện sức khỏe không? Có, anh đá bóng xưa, tôi đá bóng hơi bị kinh luôn. Suốt ngày trong đội tuyển của coi như là lớp đi đá, mặc dù là đéo được cái cúp nào, giải trường đéo được cái cúp nào, nhưng mà cũng hay đá bóng lắm. Ngày xưa là chiều nào cũng đá bóng. Đá bóng nhựa cũng có, mà đá bóng tách, đá bóng da cũng có. Đi học cũng đá ở đội tuyển của lớp thôi. Đi đá toàn mẹ 2-0 với 3-0, loại phọt cả cứt. Nhưng mà có đá bóng. Hai lời hôm nay cũng gần 3 giờ rồi. Khi là đi ngủ thôi anh em ạ. Ngày mai là một ngày thứ hai, lại là một ngày rất là vất vả. Ngày đầu tuần rất vất vả. Chúc anh em một tuần mới mạnh giỏi, thành công trong công việc, nồng nàn trong tình cảm. Tuy là hơi riêng tư nhưng anh có thể chia sẻ tí với em ở đây về vợ thật của anh được không? Nếu không được thì thôi ạ. Vợ thật là sao? Chia sẻ với anh em ở đây về vợ thật của anh. Em lại còn cả vợ thật với vợ giả. Thế vợ giả là ai? Anh làm gì có vợ giả? Thế nào là vợ giả? Mà em lại còn phải hỏi là thế nào là vợ thật? Năm đéo có vợ giả là ai? Nhá. Chúc anh em một tuần mới mạnh giỏi, gặp nhiều may mắn. Ok. Rồi. Bye bye. See you again. À mai tôi nghỉ anh em nhá. Phục vụ hết cả cuối tuần rồi, cho người ta nghỉ chứ. Ba vẫn. Nghỉ nhá.